Luật sư làm xong thủ tục hả? Chắn Quốc tới trước mặt Lý Ngọc Lan, trầm giọng nói, đi thôi. Chương 13, đưa chỉ phiếu cho tên đó, Lý Ngọc Lan đi theo Hạ Chân. Quốc gia tới sảnh, bà ta kéo chặt, lấy tay áo của ông ta thù hằn nói. Chấn Quốc, em nghĩ kỹ rồi, tất cả chuyện này là âm mưu của Hạ Tịch Quán, nó giả vờ đồng ý cuộc hẹn, thực ra chính là cài bẫy hại tôi. Hạ Chấn Quốc lạnh lùng nhìn Lý Chương 13, đưa chi phiếu cho tên đó. Ngọc Lan, cô là nói việc cô và Vương Tổng lên giường là Tịch Quán làm. Đúng, chuyện xấu của cô lên hot, sớt bây giờ đã nổ tung rồi, lượng chia sẻ bình luận đều hơn 100 triệu rồi, đây cũng là do Tịch Quán làm. Chương 13, đưa chi phiếu cho tên đó. Lý Ngọc Lan đã mơ hồ có dự cảm không tốt đối với chuyện trên mạng, nhưng bà ta không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Bà ta lăn lộn trong showbiz nhiều năm như vậy, lại vì chuyện thị phi này đạt đến đỉnh cao lưu lượng. Lý Ngọc Lan hận mà bấm móng tay vào lòng bàn tay, đúng vậy, chương 13, đưa chi phiếu cho tên đó. Tất cả chuyện này đều là Hạ Tịch Quán làm, là nó. Hạ Chấn Quốc nhấc tay tát bà ta một cái, bốp, bà ta liền ngã xuống đất. Hạ Chấn Quốc đánh rất mạnh, bà ta chảy cả máu miệng. Lý Ngọc Lan ngắn người, kết hôn nhiều năm như vậy bà ta rất được. Chương 13, đưa chi phiếu cho tên đó sủng ái, đây là lần đầu Hạ Chấn Quốc ra tay đánh bà ta. Chấn Quốc, sao anh đánh em? Hạ Chấn Quốc nghiến răng, sắc mặt cực kỳ u ám. Lý Ngọc Lan, Hạ Tịch Quần vừa từ quê lên, nó có bản lĩnh gì mà làm được mấy chuyện này, tôi nuôi cô nhiều năm như vậy, cô lại báo đáp tôi. Chương 13, đưa chi phiếu cho tên đó. Thế này, danh tiếng và thể diện cả đời tôi đều bị cô hủy hết rồi. Lý Ngọc Lan lúc này mới biết, mình phạm vào đại kỵ của Hạ Chấn Quốc, ông ta ham thể diện, bây giờ trở thành trò cười cho kẻ khác, tất nhiên phải chút giận lên trên người bà ta. Tôi sẽ bảo người đè tin tức trên mạng xuống, chuyện của Vương Chương 13, đưa chi phiếu cho tên đó, tổng sau này hãy nói, cô cũng an phận chút cho tôi. Nói xong, ông ta đi nhanh, bỏ Lý Ngọc Lan lại một mình. Lý Ngọc Lan nghiến chặt răng, đến mức chảy máu, bà ta cay độc mà gọi ra tên của Hạ Tịch Quán. Chương 13, đưa chi phiếu cho tên đó, hoặc Tây Trạch xem một vở kịch hay đến mức vỗ tay khen tuyệt. Nhị ca, cô vợ thế thân này của anh cũng lợi hại quá rồi, mấy vở kịch này e là mẹ kế của cô ấy không được sống tốt rồi. Lục Hàn Đình hai tay đút túi quần, sắc mặt không chút kinh ngạc, Lục phu nhân của anh mỗi ngày đều cho anh kinh hỉ. Chương 13, đưa chi phiếu cho tên đó. Cô giống như một câu đô từ từ thu hút anh. Tôi đi trước đây, Lục Hàn Đình muốn rời đi, nhưng lúc này trước mặt có thêm một bóng dáng, là Hạ Tiểu Điệp. Hạ Tiểu Điệp xấu tính, nhưng rất chương 13, đưa chi phiếu cho tên đó. Tiệc không được di truyền, tâm cơ của Lý Ngọc Lan, cả người ngỗ, ngược vì hứng lại đố kỵ không? Đáng yêu, cô ta còn không biết bố mẹ mình đã xảy ra việc gì, vì trái tim cô ta, của cô ta đều đặt lên trên người trai bao. Lục Hàn Đình này, Hạ Tiểu Điệp lấy ra một tờ chỉ phiếu, anh trai bao tiền này cho chương 13, đưa chi phiếu cho tên đó. Anh, sau này anh không cân theo Hạ Tịch Quán nữa ồ. Em 20009 17 a trang 27 cách chương.